Chàng rể siêu cấp, chương 550. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 550, muôn gậy đánh chết chuyện Nam Cung Khải giả ngốc đã làm cả gia tộc Nam Cung kinh ngạch sau khi Nam Cung Bác Lăng lệnh cho thuộc hạ dùng máy thăm dò tìm thuốc nổ được chôn trong lâu đài, kết quả lại càng khiến mọi người biên sắc, gần trăm cán thuốc nổ làm cho người ta hoảng sợ khiếp vía. Nếu châm ngòi nổ thì không một người nào mong sống sót được. Ai cũng không ngờ Nam Cung Khải giả ngốc đến nỗi ngay cả đất cũng ăn mà lại âm thầm làm ra chuyện kinh thiên động địa như vậy. Tên dân này đúng là phát điên rồi, không ngờ anh ta lại muốn giết tất cả chúng ta. Cũng may gia chủ phát hiện chuyện này kịp thời, nếu không thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi đâu. Tên chết tiệt này, dọa ông đây sợ đến nhún cả chân. Mọi người cùng vui mừng sau khi trải qua kinh hãi, đồng thời cũng tức giận mà mắng chửi Nam Cung Khải. Nam Cung Khải quỳ trong phòng khách về mặt tuyệt vọng. Trong 10 năm qua, anh ta giá ngày giá ngô chỉ vì báo thù cho mẹ mình, vì để sau khi báo thù không còn phải sợ sẽ mơ thấy ánh mắt cầu cứu đó của mẹ nữa. Anh ta đã sắp thành công rồi, chỉ cần có cơ hội vào phòng Nam Cung Bác Lăng, chôn số thuốc nổ cuối cùng là anh ta có thể đưa tất cả người nhà Nam Cung lẻn Tây Thiên. Nhưng anh ta ngàn vạn lần không ngờ được, trong thời khắc cuối cùng này, anh ta lại thất bại. Hàn Tam Thiên, đều do mày, đều do mày. Dù tao có hòa thành ma cũng không tha cho mày đâu. Nam Cung Khải vô cùng không cam lòng, căm hận nói. Nam Cung Bác Lăng mang vẻ âm trầm như nước mà nhìn Nam Cung Khải. Bụng dạ của đứa cháu trai này đáng sợ vô cùng, nhưng nếu không phải là dùng để đối phó với người của mình thì ngược lại còn là chuyện tốt đối với Nam Cung Bác Lăng, bởi vì nhà Nam Cung cần người như vậy. Trong mắt ông, cho dù là Nam Cung Yến cũng chưa đạt được điều kiện kế thừa vị trí gia chủ. Chỉ tiếc Nam Cung Khải không đi vào con đường đúng đắn. Nam Cung Khải, đừng trách ta giết cậu. Chuyện cậu đã phạm phải, cho dù có chết cả trăm lần cũng không can. Nam Cung Khải cười đến rạng rỡ, nói. Tôi đã sớm chuẩn bị để chết rồi, chỉ tiếc là tôi chưa kéo được mấy người xuống chôn cùng. Hừ, Nam Cung Bác Lăng hừ lanh một tiếng, nói. Nếu suy nghĩ của cậu không dùng để đối phó người nhà mình, mà dùng để đối phó người ngoài thì cậu nhất định có thể làm nên thành tựu trong gia tộc. Cậu đã đi lên con đường sai lầm, đến bây giờ vẫn còn không biết hối cải. Nam Cung Bác Lăng, nếu tôi không già ngốc thì sớm đã chết rồi. Làm sao có thể sống tới bây giờ chứ? Về mặt Nam Cung Khải dữ tợn nhìn Nam Cung Bác Lăng, tiếp tục nói. Cái nhà này rốt cuộc dơ bẩn đến đâu, ông hoàn toàn không thấy được. Ông thật sự nghĩ mình không chế được tất cả mọi chuyện sao? Nội bộ gia tộc tàn sát lẫn nhau, ông thấy được bao nhiêu? Câu hỏi thẳng thừng này cũng không khiến cho vẻ mặt Nam Cung Bác Lăng thay đổi chút nào, bởi vì ông ta không hề giống như những gì Nam Cung Khải nghĩ, không biết tình hình bên trong gia tộc. Thân là gia chủ, sao Nam Cung Bác Lăng có thể không biết chuyện xảy ra ngay dưới mắt mình được? Năm đó mẹ của Nam Cung Khải vì đâu mà chết, chết dưới tay ai, Nam Cung Bác Lăng biết rất rõ ràng. Ông ta không muốn truy cứu chỉ là vì ông ta không quan tâm thôi. Khi đó, suy nghĩ của Nam Cung Bắc Lăng vô cùng đơn giản, nếu người đã chết rồi, dù truy cứu thì mẹ của Nam Cung Khải cũng không thể sống lại, cần gì phải khiến thêm nhiều người chịu phạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa ông ta một lòng một dạ chỉ nghĩ tới chuyện gia nhập vào tầng lớp kia, đâu còn nhàn rỗi mà lo đến mấy chuyện nhỏ nhặt này. Trong mắt Nam Cung Bắc Lăng, kiểu mắt nhắm mắt mở này là biện pháp giải quyết tốt nhất. Có điều ông ta không ngờ rằng sự dung túng đó lại sinh ra một kẻ điên như Nam Cung Khải. Gia chủ tên điên thế này nên giết đi, nếu không sau này cậu ta sẽ gây ra uy hiếp với nhà Nam Cung chúng ta. Lúc này, một người phụ nữ bộ dạng thướt tha đột nhiên lên tiếng. Nam Cung Khải nhìn người đang nói với đôi mắt sáng như đuốc. Năm đó chính là bà ta giết mẹ của Nam Cung Khải, anh ta tận mắt thấy bà ta làm chuyện này, cho nên có nằm mơ cũng muốn giết người phụ nữ ấy. Mày nhìn cái gì mà nhìn? Có tin tao đánh chết mày không? Nam Cung Phong hung ác trừng mắt lên với Nam Cung Khải, bởi vì người đang nói là mẹ của anh ta. Nam Cung Phong, thằng vô dụng nhà mày, có bản lĩnh thì đánh chết tao đi. Nam Cung Khải nói, Nam Cung Phong tức giận đến cùng cực đi đến trước mặt Nam Cung Khải, giảng thắng một đấm xuống mặt, sau đó nói với Nam Cung Bác Lăng nghị. Ông nội, hạng người thế này cứ để con giết giúp ông đi. Nam Cung Khải tạo nên sự uy hiếp nhường này đối với nhà Nam Cung Bác Lăng không thế nào để anh ta sống tiếp được. Ông ta không cần lo ăn nói thế nào với những người khác nhưng phải đảm bảo sự an toàn của nhà Nam Cung, mà việc Nam Cung Khải còn sống là một nhân tố bất ổn cực lớn. Sau khi Nam Cung Bác Lăng gật đầu, vẻ mặt Nam Cung Phong liền trở nên hung tợn. Mang gậy tới đây, tôi phải đánh chết tên rác rưởi này. Rất nhanh đã có người đưa gậy đánh bóng chạy tới. Nam Cung Phong không hề nương tình mà vung thẳng lên đầu Nam Cung Khải, mỗi lần đánh đều dùng toàn bộ sức lực của mình. Nam Cung Khải nhanh chóng ngã xuống giữa vũng máu, nhưng từ đầu tới cuối anh ta vẫn không nhắm mắt, sự không cam lòng ẩn bên trong đó càng lúc càng mãnh liệt. Nam Cung Phong đánh đến kiệt sức, cuối cùng Nam Cung Khải cũng không còn thở nữa. Chết dưới muôn gậy, ngã giữa vũng máu. Cái này vô cùng tàn nhẫn, nhưng những người có mặt lại chẳng có ai có chút thương hại đồng tình nào với Nam Cung Khải. Chết hay lắm, người này đúng là phải chết như thế. Chết như thế cũng xem như lợi cho cậu ta rồi, đúng ra nên nhốt lại, mỗi ngày tra tấn vài lần đến chết mới thôi. Cậu ta sớm nên chết theo mẹ mình rồi, lại còn sống nhiều năm như vậy. Tiếng mắng hùng hổ biểu đạt sự ghét bỏ của người nhà Nam Cung đối với Nam Cung Khải, gần như ai nấy đầu hạn không thể lột ra rút gán anh ta vậy. Nam Cung Chuẩn yên lặng rời khỏi đám người, đi vào hầm giam. Nam Cung Khải là do anh ta dẫn đi gặp Hàn Tam Thiên, hơn nữa chuyện Nam Cung Khải giả ngốc cũng là do Hàn Tam Thiên nói ra. Bởi vậy, trong mắt anh ta, việc Nam Cung Khải bị bại lộ cũng chỉ có Hàn Tam Thiên mới làm được. Nếu đã như thế, cái chết của Nam Cung Khải cũng nên để cho Hàn Tam Thiên biết. Nam Cung Khải sao rồi? Hàn Tam Thiên hỏi Nam Cung Chuẩn, bị Nam Cung Phong đánh chết. Nam Cung Chuẩn nói, Hàn Tam Thiên bất lực buông thõng vai. Tuy anh đã sớm đoán được nhưng sau khi chuyện thực sự xảy ra rồi, Hàn Tam Thiên vẫn hơi không chấp nhận được. Đều do tôi hại anh ta. Hàn Tam Thiên nói, nếu anh muốn báo thù giúp anh ta thì nhất định phải chứng minh bản thân mình trước mặt ông nội. Tôi cảm nhận được cái chết của mẹ anh ta năm đó có quan hệ với mẹ của Nam Cung Phong. Nói không chừng là mẹ Nam Cung Phong giết mẹ anh ta, mà hôm nay, anh ta lại bị Nam Cung Phong đánh chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơ hội duy nhất anh có thể chuộc tội chính là khiến cho ông nội coi trọng anh, sau đó báo thù thay bọn họ. Nam Cung Chuẩn nói, anh ta sẽ không có lòng tốt đến thông báo cho Hàn Tam Thiên về cái chết của Nam Cung Khải đâu, anh ta là muốn lợi dụng chuyện này kích thích khao khát báo thù cho Nam Cung Khải của Hàn Tam Thiên. Nam Cung Chuẩn, anh dùng là lợi dụng tất cả cơ hội đầy. Hàn Tam Thiên lãnh đạm nói, lúc Nam Cung Khải chết anh ta rất không cam lòng. Tôi nghĩ hẳn là anh ta rất hận anh, dù sao kế hoạch nhiều năm như vậy lại vì anh mà bại lộ vào thời điểm mấu chốt nhất, lẽ nào anh không nên chịu trách nhiệm cho cái chết của anh ta sao? Lẽ nào không nên báo thù thay anh ta hả? Nam Cung Chuẩn nói, anh không cần cố ý khiêu khích tôi. Nếu có cơ hội, tôi nhất định sẽ bảo thủ cho anh ta, dù là như vậy cũng chẳng thể chuộc lỗi được. Hàn Tam Thiên nói, Nam Cung Chuẩn mỉm cười. Anh ta đã đạt được mục đích rồi, giờ chỉ xem Hàn Tam Thiên có cơ hội ra khỏi hầm giam này hay không. Ông nội không giết anh luôn mà lại nhốt anh ở đây, cho thấy rõ anh vẫn có cơ hội rất lớn được thoát ra. Cố gắng lên, nếu anh không giúp Nam Cung Khải báo thù, nói không chừng anh ta sẽ biến thành ác quỷ tới tìm anh đó. Nam Cung Chuẩn cười nói, đối với người có chỉ một chút huyết mạch của gia tộc Nam Cung như Hàn Tam Thiên mà nói, Nam Cung Bác Lăng không chọn cách giết anh đã cho thấy trong lòng ông ta có suy nghĩ khác. Cho nên Nam Cung Chuẩn nhận định sẽ có lúc Hàn Tam Thiên phản công, chỉ là thời cơ này rốt cuộc là khi nào thì anh ta không dám khẳng định. Dù sao thì ý nghĩ của Nam Cung Bác Lăng cũng không phải dễ đẳng là có thể đoán được. Hàn Tam Thiên hít sâu một hơi. Nam Cung Chuẩn muốn mượn chuyện này, lợi dụng tay anh diệt trừ đối thủ cạnh tranh Nam Cung Phong, điều này anh biết rõ. Hơn nữa anh cũng hiểu, rõ ràng biết trước mắt là một cái bẫy nhưng anh cũng bắt buộc phải nhảy vào, nếu không thể báo thù giúp Nam Cung Khải. Ánh mắt tuyệt vọng khi anh ta bị lôi đi đó sẽ trở thành nỗi ám ảnh cả đời không xóa đi được trong tâm trí Hàn Tam Thiên. Cách chương.